Chương 3715, kiếp nạn. Giống trong thông đạo, truyền đến thú giống thanh âm. Áo gấm nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm, như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, bị yêu thú tộc đàn vây quét, vậy liền rất khó mở ra phủ đệ. Kiếm phong tử. Áo gấm nam tử phẫn nộ nói. Hưu lại là một đạo kiếm quang, kiếm phong tử chém ra một kiếm, áo gấm nam tử chật vật trốn tránh. Bất quá. Phương thần mở miệng, yêu thú tộc đàn đã phát hiện nơi này, không bằng chúng ta mở ra trước tòa này cổ lao phủ đệ nghe vậy, áo gấm nam tử gật đầu. Kiếm phong tử nghi hoặc, bất quá vẫn là đồng ý tốt, vậy ta tới nói giải thoáng cái ta biết tình huống. Áo gấm nam tử bằng nhanh nhất tốc độ, giảng giải thoáng cái tòa phủ đệ này tình huống. Ba người chúng ta trước hợp lực thử một chút, nhìn xem pha y chăng có thể mở ra. Áo gấm nam tử đề nghị. Được. Ba người chiến thành một loạt, đồng loạt ra tay. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, đáng trong lòng đất phía dưới, ba đạo đáng sợ công kích, trong hư không hội tụ đến một điểm, sau đó hung hăng đụng vào cổ lao phủ đệ trên cửa chính. Kia u ám đại môn, rất nhỏ chấn động một cái, liền yên tĩnh trở lại. Ừ tiểu liền phương thần, đều là sương sờ. Có cấm chế. Hắn trầm giọng nói, ba người bọn họ liên thủ, liền xem như cửu giai thánh nhân, đều khó có khả năng ngăn cản, chỉ là nhất đạo đại môn, làm sao có thể chống đỡ được. Giải thích duy nhất chính là, trên cửa chính có khắc cấm chế. Phương thần đi đến trước cổng chính, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, lập tức liền cảm thấy vô số như ẩn như hiện phù văn, giăng khắp nơi. Quả nhiên, Phương thần nói, trên cửa chính cấm chế, là dùng một loại cực kỳ đặc thù thủ pháp, khắc ấn đi lên, bình thường tình huống, liền xem như cửu giai thánh nhân, đều rất khó phát hiện. Ngươi có thể xem hiểu kiếm phong tử hỏi. Áo gấm nam tử cũng nói, đã ngươi có thể xem hiểu, vậy liền nhanh đưa nó phá vỡ. Ta cờ ơn nở các ngươi làm hộ pháp cho ta. Phương thần gọn gàng dứt khoát nói, hai người cu nở dê vui vẻ đồng ý sau đó. Phương thần khoanh chân ngồi tại trước cổng chính, hai tay chạm đến lấy đại môn, trong chốc lát hoa văn lấp lóe, tản ra kim sắc quang mang, cực nóng vô cùng. Hai người thấy thế, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Giang giác phương thần cưỡng ép xé rách cấm chế, để hắn xuất hiện một cái cỡ nhỏ lỗ hổng. Hưu nhưng mà, để hắn không tưởng tượng được là, áo gấm nam tử, cái thứ nhất phóng tới lỗ hổng, trong chốc lát liền biến mất không thấy. Ha ha ha, hai thằng ngu. Bên hai, truyền đến áo gấm nam tử mỉa mai âm thanh. Đáng chết. Kiếm phong tử phẫn nộ nói. Hừ. Phương thần cười lạnh, tự gây nghiệt, không thể sống. Hắn vừa mới cố ý lộ ra sơ hở, vì chính là dẫn áo gấm nam tử mắc câu, không nghĩ tới cái sau lòng tham gây nên, thật vọt vào, còn ý đồ ngăn trở lỗ hổng, không cho bọn hắn đi vào. Ông lỗ hổng trong chốc lát biến mất. Cái này cậu tạp toái, chặn lỗ hổng. Kiếm phong tử hận không thể một kiếm đem áo gấm nam tử đánh chết. Không sao, ta đã tìm được mở ra biện pháp. Vừa mới thăm dò cùng nghiên cứu, cũng không phải không có hiệu quả. Chỉ ít, phương thần theo trên cửa chính khắc lục trong cấm chế, đạt được một chu tờ bí mật. Tòa này cổ lão phủ đệ, cùng nguyên thủy tộc đàn có quan hệ. Bởi vì, hắn cảm thấy một cỗ chưa bao giờ nghe lực lượng, loại lực lượng này, không thuộc về thôn ma tộc, QNZ không thuộc về hỗn độn giới sinh linh. Còn nữa, hắn từ trong đó, cảm ứng được một cỗ cùng trạm thiên luyện kim thuật tương tự khí tức. Phục kiếm chí tôn tới qua nơi này phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên kinh người chi ý liên tưởng đến Minh Vương từng cùng Bạch Viên nhất tộc có gặp nhau, như vậy có thể tưởng tượng. Phục kiếm chí tôn nhất định cùng nguyên thủy tộc đàn có liên hệ. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ hết thảy đều thuận lý thành trương. Ông hắn thôi động hoàn mỹ huyết mạch, trên cửa chính khắc ấn cấm chế, thế mà trong nháy mắt hòa tan. Đây càng thêm để trong lòng của hắn chấn động. Vì sao đi vào bản nguyên giới về sau, chỗ đụng phải hết thảy cùng hỗn độn giới sinh linh có liên quan di tích, đều có thể gây nên hoàn mỹ huyết mạch cộng minh chẳng lẽ? Hết thể đều là trong cõi u minh chú định. Hắn nhớ tới luân cuối đường đầu, đại tôn đã từng nói. Ai có thể nhìn thấu luân, ai có thể nắm giữ chân chính luân, càng là tiếp xúc bản nguyên giới, phương thần càng là cảm giác, có người tại hạ tổng thể, mà hắn thì bị xem như quân cờ. Lên. Theo nhất đạo quát nhẹ, đại môn từ từ mở ra. Hắn cùng kiếm phong tử, nhanh chóng tiến vào. Làm yêu thu tộc đàn chạy tới thời điểm, đại môn lại lần nữa khép kín. Đáng chết, bọn hắn nhất định núp ở bên trong, chúng ta hoanh mở đại môn, đem bọn hắn tru sát. Đông đảo yêu thú liên thủ, công kích đại môn. Cùng lúc đó, ngay tại Diệt Long Động, bốn phía tìm kiếm phương thần tung tích yêu thú lao tổ, biết được tin tức về sau, giận tím mặt. Dám vào xâm tộc ta xảo huyệt hắn không nói hai lời, lập tức quay đầu. Xem ra, tộc ta quá mức điệu thấp, đã bị thế nhân lãng quên, đã như vậy, ta không để tâm phát động thần chiến. Một ngày này, Diệt Long Động bên trong tất cả mọi người, đều cảm thấy kinh thiên tức giận. Bọn hắn trốn ở trong tối, không dám hiện thân, sợ bị yêu thú tộc quần lao tổ phát hiện. Bọn hắn nhìn thấy, nhất đạo phẫn nộ huyết quang, xuyên thẳng qua hư không, hướng phía một phương nào hướng, bắn tới. Huyết quang những nơi đi qua, sinh linh đồ thán. Xảy ra chuyện gì rất nhiều phủ thiên tài, nhao nhao phát ra nghi vấn. Diệt Long Động cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm, coi như chô nở ơ màu làm đánh dấu điểm, cu nở dê không an toàn. Sinh mệnh cấm khu, Bạch Viên nhất tộc chỗ cư trú. Bạch Viên đưa mắt, nhìn qua phía trước. Bạch Nhất ba huynh đệ chẳng biết lúc nào, đi vào bên cạnh hắn. Bạch Gia Gia, bộ tộc kia xuất thế Bạch Tam hỏi. Đây chẳng phải là nói, tên kia gặp được nguy cơ Bạch Nhị bĩu môi. Chỉ có Bạch Nhất, nhìn chăm chú Bạch Viên, một lúc lâu sau chậm rãi nói, đây hết thảy, Bạch Gia Gia đều tính tới Bạch Viên gật đầu. Hắn gánh vác thiên hạ, nhất định phải tại bên bờ sinh tử tìm kiếm đột phá. Thôn ma tộc quá mạnh, cho dù nguyên thủy tộc đàn, đều rất khó cùng hắn đối kháng. Mà lại, theo thôn ma tộc trưởng thực lực tăng lên, hỗn độn giới cũng sẽ bị thôn phệ. Đến lúc đó, toàn bộ sinh linh, đều sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng là Bạch Nhất còn muốn nói điều gì, nhưng bị Bạch Viên cắt ngang. Bạch Viên lắc đầu, cùng mang vương miện, tất nhận hắn trọng. Phương thần đi con đường này, không chỉ có riêng là mang vương miện sự tình. Năm đó, cường đại như Phục Kiếm Chi Tôn đều thất bại. Trên người hắn, có rất nhiều người ảnh tử. Ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn. Nhưng ta có một loại trực giác, hắn có lẽ là gần mấy cái kỷ nguyên, nhất có hy vọng nở dê thành công một vị. Kỳ thật, Bạch Viên trong lòng còn có một câu không nói. Nếu ngay cả hắn đều thất bại, như vậy hỗn độn giới đem triệt để không có có cơ hội. Ông trong hư không, có một loại đặc thù sóng âm, như ẩn như hiện. Ở đây trong bốn người, chỉ có Bạch Viên nghe được, hắn quay đầu nhìn về phía sinh mệnh cấm khu chỗ sâu. Ánh mắt bên trong, tràn ngập khó có thể tin vẻ nghi hoặc. Liên bọn hắn đều đã bị kinh động sao Bạch Viên tự lẩm bẩm. Hiển nhiên, sinh mệnh cấm khu chỗ sâu, QNZ bắt đầu chú ý phương thần. 27.